Giang Sơn, quyển 2 chương 50, Phủ Doãn Tân Nhậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 50, Phủ Doãn Tân Nhậm. Hai người lắng lặng nằm ở trên cỏ, tùy ý để ánh trăng ôn nhu sáng tỏ chiếu lên người, đều nhắm mắt lại, cảm thụ khí tức yên tĩnh này hồi lâu, Lục Nương Tử mới nhẹ giọng nói, muộn rồi, chúng ta đi thôi. Tiết Phá Dạ từ trong tĩnh lặng bừng tỉnh, một cỗ mất mát nảy lên trong lòng, ừm một tiếng, thất thần nói. Đi rồi sao? Ô còn sớm, Lục Nương Tử nhẹ nhàng cười nói. Đã khuya, Nguyệt Trúc nhà của đệ không phải đang chờ đệ sao, cũng đừng để cho cô nương người ta chờ sốt ruột. Nàng thanh âm bình tĩnh, nhưng cũng không có ý ghen tị. Tiết Phá Dạ xấu hổ cười nói. Hắc hắc, tì tì đừng nói như vậy, biến đệ thành giống một hoa hoa công tử vậy, đệ cũng là người thuần khiết đó. Lục Nương Tử phì một cái, buồn bã nói. Có là Nguyệt Trúc muội muội, có là tài nữ thế muội, tối nay lại hẹn người ta tới nơi này, cái này không phải hoa hoa công tử là cái gì? Cái này thật là có vài phần ý u oán. Tiết Phá Dạ một trận mồ hôi lạnh túa ra, xem ra Lục Nương Tử đối với sinh hoạt cá nhân chính mình thật sự thực quan tâm, nghe nàng nhắc tới Tiêu Tố Trinh, tâm tình nhất thời ảm đạm xuống, nay Tiêu Tố Trinh bệnh tình cũng không biết đến tột cùng như thế nào, hắn không khỏi không lo lắng. Lục Nương Tử thấy hắn không nói lời nào, có chút kỳ quái hỏi. Làm sao vậy? Tiết Phá Dạ thở dài nói. Tỷ tỷ, Tiêu tài nữ gặp bệnh nặng, nay cũng không biết tình huống như thế nào. Lục Nương Tử ồ một tiếng, tựa như cũng có chút giật mình, hiển nhiên những ngày gần đây tin đồn Tiêu tài nữ bị bệnh nàng cũng không biết, quay đầu lại, ánh mắt quyến rũ nhìn Tiết Phá Dạ ôn nhu nói. Nàng bị bệnh, biết bệnh gì không? Tiết Phá Dạ lắc lắc đầu, cười khổ nói. Nghe nói đang khắp nơi hỏi thăm danh y, cũng không biết là tình huống gì. Bất quá nếu đi chung quanh cầu y, nghĩ đến bệnh không nhẹ, nếu không lấy thanh danh Tiêu gia, chứng bệnh bình thường đã sớm giải quyết, cũng không cần thành cả thành đều biết. Gióng trống khua chiêng như vậy, biến, thật sự là kẻ đa tình thiên hạ. Lục Nương Tử nhẹ nhếch đôi môi đỏ mọng, dịu dàng nói. Thì ra đệ cùng thì cùng một chỗ còn suy nghĩ tới nàng. Tiết Phá Dạ vội vàng nắm chặt tay nàng, ôn nhu nói. Tỷ tỷ tốt đừng có hiểu lầm, đệ đối với tỷ là chân tâm chân ý, không có một tia giả dối, cái phần cảm tình này là sánh cùng nhật nguyệt. Chỉ là dù sao cùng nàng tương giao một hồi, đột nhiên gặp bệnh nặng, làm cho đệ không thể không lo lắng. Hắn nói rất là chân thật, Lục Nương Tử mỉm cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của hắn, nhe giọng nói. Đây mới là có tình có ý, đây mới là nam nhân tốt tỷ thích. Nam nhân có tam thể tứ thiếp cũng không có gì, nhưng mà phải lấy chân tâm đối đãi, chân chính trân trọng các nàng. Lục Nương Tử dù sao cũng là nhân vật cố đại, tư tưởng cũng có sự cực hạn của nó, đối với tam thể tứ thiếp cũng không bài xích gì, chỉ cho rằng đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hợp tình hợp lý. Tiết Phá Dạ nghiêm mặt nói, tỷ tỷ tốt, đệ tuy rằng không nhất thiết là người tốt gì, đối với tỷ cũng là tuyệt không hài lòng. Lục Nương Tử cô ơi quyến rũ, ôn nhu nói, tỷ biết, tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tiết Phá Dạ hỏi. Vậy đệ vì cái gì không tới thăm nàng, nếu lo lắng tới nàng, vậy đi xem, tất cả không phải cũng đều rõ ràng sao? Tiết Phá Dạ nhìn ánh trăng trên màn trời, bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão gia tử ở nhà nàng đối với đệ là không muốn gặp mặt, chỉ sợ còn chưa có vào cửa đã bị cầm chổi đuổi ra, đệ là đàn ông cũng không thể đi làm cái chuyện lén vào nhà người khác được. Lục Nương Tử cười khanh khách nói. Thì ra đệ cũng có chuyện làm không được, thì còn nghĩ đến đệ lên trời xuống đất không chuyện gì làm không được chứ. Tiết Phá Dạ quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt đau khổ y phiền muộn muốn chết rồi, thì còn nói người ta như tình, thật sự là không có hậu mà. Tỷ tỷ tốt, tiểu đệ đã còn không có tâm đồng. Tốt, đệ dám nói tỷ như vậy. Lục Nương Tử mân mê đôi môi đỏ mọng, thần thái nữ nhi ra đều hiện ra, làm cho Tiết Phá Dạ dục hỏa vốn đã yên lại chậm rãi đi lên, chỉ nghe nàng nói tiếp. Tỷ vốn đang suy nghĩ biện pháp để cho đệ đi gặp nàng, hiện tại xem ra là tình nhiều sam. Rồi, Tiết Phá Dạ vừa mừng vừa sợ lấy cánh tay chống thân mình dậy, một bàn tay đưa qua bờ vai của Lục Nương Tử, xoay người lại kích động nói. Thực sao, tỷ tốt, tỷ thực sự có biện pháp, lần này cũng là bất ngờ, Lục Nương Tử thân thể bị hắn kéo qua có chút tức giận nói. Buông tay, đệ làm cái gì vậy? Tiết Phá Dạ sừng sốt lúc này mới phát hiện có chút lô mãng, Lục Nương Tử xoay người qua, hai bên ngực cao mất đè lại cùng một chỗ, nhũ câu hiện rõ, da thịt nhẹ nhàng rung động, tràn đầy hương diễm, hồn siêu phách lạc, chỗ đỏ hồng nọ thiếu chút nữa đều lộ ra. Lục Nương Tử lấy cánh tay che lại trước ngực, phì nói. Vừa nói đến tài nữ nọ, đệ đã kích động như vậy sao? Hơi có chút không vui, hàm răng căn lên môi, khuôn mặt giận dữ. Tiết Phá Dạ đem ánh mắt từ bộ ngực mê người bỏ qua một bên, liên tục chắp tay nói. thực xin lỗi, tỷ tỷ tốt, đệ không phải cố ý, tỷ đại nhân đại lượng, đừng so đo cùng tiểu đệ để. Nhìn hắn vừa chắp tay vừa giải thích, Lục nương tử cũng bật cười, liếc trắng mắt chậm rãi đứng dậy, thân thể xinh đẹp gợi cảm hiện rõ ở dưới ánh trăng, đi qua mặc lại quần áo. Tiết Phá Dạ lòng nóng như lửa đốt, tối nay khả năng cùng Lục nương tử cùng lên đỉnh Vu Sơn đã không có khả năng, dù thế nào cũng phải hỏi ra biện pháp đi thăm hỏi Tiêu Tố Trinh. Lục nương tử nếu đã mặc vào quần áo, Tiết Phá Dạ tự nhiên cũng không tiện chỉ mặc một cái quần cộc đi qua cũng mặc quần áo vào, nhìn chằm chằm dáng người ngực tấn công mông phòng thủ 10 phần gợi cảm của Lục nương tử, thầm nghĩ. Bà nội nó chứ, một đêm tốt như vậy cũng là lãng phí không công, lại bị hồ ly này đùa giỡn rồi, bị nàng dẫn đi ngắm trăng, thất bại, thật sự là quá thất bại mà. Sờ điệp liên hoa trong lòng rất là hồi hận, sớm biết như thế, nên ở trong điểm tâm đồ chút xuân dược, chỉ sợ tình sẽ thành. Bất cũng là một phen phong vị khác, trong lòng cũng đạt được thỏa mãn không nhỏ, xem như chuyến đi này cũng không tế quá, tối nay ở bên hồ dưới ánh trăng cùng Lục nương tử nằm cùng nhau, tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, vô luận như thế nào, tối nay ít nhất cũng đem thân thể tuyệt mỹ khó gặp của Lục nương tử nhìn hơn phân nửa, nhãn phúc như vậy cũng không phải là mỗi người đều có, trong đầu thậm chí đã ghi rõ ràng ấn ký nhũ câu thâm thúy của Lục nương tử, lái đi cũng không được, diễm phúc rõ ràng như vậy ngày sau nói không chừng còn có cơ hội, cũng có thể nói là có chút thích ý. Lục nương tử cười khanh khách nhìn Tiết Phá Dạ ngoắc nói. Đi thôi, tỷ mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ tồn một tia may mắn cuối cùng, chỉ chi nhà gỗ nhỏ nói. Tỷ tốt, nếu như mệt mỏi, chúng ta đi vào trong đó nghỉ tạm đi, nơi này thật sự yên tĩnh, không có người quấy rầy, ngủ cũng tốt. Lục nương tử cười quyến rũ nói. Đệ sẽ không sợ có yêu ma quỷ quái đến hại đệ chứ. Tiết Phá Dạ mỉm cười nói. Ngay cả hồ ly tinh thiên kiều bá mị là tỷ đệ còn không sợ thì sợ yêu ma quỷ quái gì. Lục nương tử cười hì hì, không hề để ý tới, chậm rãi hướng về phía cỏ lau đi đến, Tiết Phá Dạ biết nàng đây là muốn rời khỏi hồ tiểu kính, vội vàng đuổi theo hỏi. Tỷ tốt, tỷ còn chưa có đem biện pháp nói cho đệ biết, tỷ làm người cũng không thể không có hậu như vậy. Lục nương tử quay đầu thản nhiên cười, vươn tay ở trên trán Tiết Phá Dạ điểm một cái quyến rũ nói. Đệ về nhà chờ xem, tỷ nếu đáp ứng với đệ tự nhiên sẽ cho đệ một cái biện pháp. Lập tức Tiết Phá Dạ dẫn Hoàng Kim Sư qua, vốn định đưa Lục nương tử trở về, ai ngờ ra khỏi bụi cỏ lau, trên quan đạo đã có một chiếc xe ngựa chờ, đúng là xe ngựa của Trần Phú cũng khiêm cung địa đứng ở bên cạnh xe, mặt mang nụ cười. Tiết Phá Dạ hoàng sợ, thì ra Lục nương tử đi hò hẹn cũng mang theo người này. Tiết Phá Dạ lúc này nhìn Trần Phú, cảm giác cùng trước đó là khác nhau rất lớn, chỉ cảm thấy đằng sau khuôn mặt khiêm cung tươi cười nọ thần bí nói không nên lời. Một đêm này cùng kế hoạch trước đó rất khác nhau, tuy là thấy được thân thể tốt tươi của Lục nương tử, nhưng cũng không có hành động thực tế gì, bất quá Lục nương tử nếu đã đáp ứng giúp mình đi gặp Tiêu Tố Trinh, vậy 89 phần 10 là không thành vấn đề, tâm tình cũng thoải mái không ít. Ở Dax, Lục nương tử lên xe rời đi, Tiết Phá Dạ tự nhiên là cưỡi Hoàng Kim Sư trở về. Hai ngày kế tiếp Lục nương tử vẫn không có tin tức đưa tới, nhưng mà quan phủ lại đã truyền đến tin tức. Đầu tiên là quan phủ phát ra bố cáo, Vương Thế Trinh vào kinh đô, đô sát viện, hình bộ cùng đại lý tự tam thi hội thẩm, Vương Thế Trinh ăn hối lộ trái pháp luật làm quan không liêm là thật, từ lại bộ lột bỏ chức phủ doãn, Liêu Kinh xem xét. Điểm này Tiết Phá Dạ thật ra sớm đã có đoán trước, lão đàm nếu đã tiêu phí tâm tư đem Vương Thế Trinh kéo xuống đài, cái phủ doãn Hàng Châu này cũng là làm không được, bất quá cuối cùng không có hạ ngục lại chỉ Liêu Kinh xem xét, vô cùng không thật, lại không biết ở trong đó lại có đường lối gì. Vương Thế Trinh sau khi vào kinh, người được chọn làm phủ doãn Hàng Châu tiếp theo đã sớm lén nghị luận, đa số người đều biết Hà Nho hội 89 phần 10 sẽ ngồi trên vị trí này, tuy rằng từ thông phán thăng lên phủ doãn có chút đột ngột, nhưng mà chuyện quan trường bản thân chính là khó có thể đoán trước, chỉ cách một ngày, đạo công văn thứ hai đã dán ra, Hà Nho hội không chút gợn sóng đi lên vị trí phủ doãn. Cái không gợn sóng này tự nhiên chỉ là hiện tượng mặt ngoài, thế lực sau lưng tranh đấu gió nổi mây phun, cái này tự nhiên không phải dân chúng bình thường có khả năng rõ ràng. Hà Nho hội thượng vị có người vui có người buồn, trên thực tế đại đa số mọi người là lên tiếng mắng một mảng, Hà Nho hội tham lam thành tánh, làm người gian trá, cái này ở lúc làm thông phán đã biểu lộ ra, dân chúng Hàng Châu cũng xem ở trong mắt, nay hắn thăng chức rất nhanh, ngồi trên vị trí phủ doãn, Hàng Châu ngày khổ tựa như đã đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, tiếng mắng mơ hồ này cũng chỉ là lén nghị luận, ai cũng không dám ở bên đường chửi bậy. Đại Sở tuy rằng quốc lực cường thịnh, nhưng mà người Đại Sở ở trong xương cốt vẫn là yếu đuối. Hà Nho Hội nay là đứng đầu Hàng Châu, ai cũng không dám ở bên ngoài đắc tội. Loại người như Hà Nho Hội tuyệt đối là điển hình có thù tất báo, nếu là có một tia gió thổi cỏ lay, cũng sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Hơn nữa câu cửa miệng nói cho cùng, tân quan nhận chức đốt ba đống lửa, nếu vào lúc này có tiếng động phản đối, Hà Nho Hội nhất định sẽ hạ thủ đoạn, bắt tiến lao ngục nghiêm hình tra tấn, chỉ sợ là còn nhẹ. Mưu Trực Chiêm bị hạ ngục, Tuần Kiểm Hành Dinh Hàng Châu bị khuyết, Hà Nho Hội trực tiếp đề bạt Thân Tín nhận chức. Về phần chức thông phán hắn lưu lại, triều đình tự nhiên cũng sẽ phái người tới tiếp nhận. Tân quan nhận chức không thiếu được có người đi lên chúc mừng, quan lại lớn nhỏ, phú cổ thân hào nông thôn cũng đều đưa hậu lễ đi chúc mừng vị chi phủ đại lão gia này. Tiết Phá Dạ lo lắng trước sau, tuy nói khinh thường Hà Nho Hội làm người, nhưng mà lão Đàm luôn dặn dò cùng với hắn ở chung hòa thuận, hơn nữa vị trí chi phủ này quả thật có thể giúp mình rất nhiều thứ, nên cho lão Tống chuẩn bị một phần hậu lễ, hai người cũng lên phủ nha chúc mừng. Phủ nha người đi tấp nập, người xu nịnh tặng lễ nhiều như lông châu. Ở trong viện, Hà Nho Hội đã mặc vào áo bào viền vàng chi phủ, vẻ mặt tươi cười, thần khí hiện ra, ngồi ở trên ghế dựa lớn, nhận chúc mừng của mọi người. Tiết Phá Dạ thờ dài, Hà Nho Hội làm người cũng thực không biết hạ thấp. Nếu là người thường, vừa mới nhận chức chỉ sợ sẽ thu liễm một ít, thậm chí sẽ giả khung giả dạng nói một phen nói, nếu là hạng người đại gian đại ác, thậm chí lời nói nghĩa chính cũng sẽ hô quát một phen, lễ vật này đó tất cả đều không nhận. Hà Nho Hội lại yên tâm thoải mái nhận lễ vật, thậm chí phái người chuyên môn đăng ký, như thế xem ra, Hà Nho Hội cách cảnh giới đại gian đại ác còn có khoảng cách rất lớn, đơn giản là một tiểu nhân tiểu gian tiểu ác tham lam thành tánh đắc chí mà thôi. Tiết Phá Dạ thật có chút kỳ quái, lão Đàm vì sao lực bảo một người như vậy lên đài, bất quá tinh tế nghĩ lại, cũng liền thoải mái, tiểu nhân tự nhiên so với chính nhân quân tử dễ khống chế hơn, ở trong mắt bọn họ, vì ích lợi cái gì cũng đều có thể làm ra được. Đây là tính của tiểu nhân. San Đần tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.